Ngạo Thế Đan Thần, chương 49, Hỏa Long Huyết Ngọc Góc Truyện audio.com. Mạnh Bá đáp lại, điều này làm cho những luyện đan sư kia đến đây trong lòng cảm giác rất không phải, có một đan vương lợi hại như thế trấn thủ. Bọn họ cũng khó có thể đục nước béo cò tiến vào đan vương các này, lúc này, một lão giả nói, trầm các chủ. Lão Phu không cầu làm luyện đan sư nơi này, chỉ hy vọng có thể ở chỗ này làm một tạp dịch ta cũng không cần thù lao, một lão giả khác thấy như vậy. Cũng noi theo, dồn dập biểu thị nguyện ý không cần thù lao sống ở chỗ này, bởi vì có thể ở chung cùng đan vương một chỗ. Có thể làm cho bọn họ học được rất nhiều đồ vật cái này, mạnh lão ngươi làm chủ đi, trầm tường gãi đầu cười nói. Mạnh Bá cau mày nhìn 10 lão giả này, sau đó gật đầu, vậy các ngươi liền lưu lại đi tiếp đó. Trầm Lộc Tông cùng Mạnh Bá từ bên trong 10 lão giả kia lấy ra 2 tên luyện đan sư trình độ không tệ, hơn nữa còn cho bọn hắn thù lao kim linh quả. Có Mạnh Bá gia nhập làm cho Trầm Tường yên tâm không ít, chỉ ít sau này hắn không cần chính mình đi luyện đan, đây chính là sự tình phi thường khô khan. Thúc Tổ, ngươi đến làm các chủ, ngươi đã từng quản lý qua linh đan các nhiều năm, ở phương diện này so sánh có kinh nghiệm hơn. Mạnh Lão cùng những tiền bối khác phụ trách luyện đan là được, Trầm Tường nói, mặc dù Mạnh Bá là đan vương, nhưng quanh năm bế quan luyện đan. Phương diện quản lý này không có kinh nghiệm gì, Mạnh Bá và những người khác không có ý kiến, Trầm Lộc Tông cũng gật đầu đáp ứng. Bây giờ bên trong đan vương các này đã có 4 tên luyện đan sư xuất sắc cùng hơn 10 tên luyện đan sư phổ thông. Đây là ngoại trừ dược gia cùng đan hương đào nguyên gia chính là thế lực có luyện đan sư nhiều nhất buổi tối. Trầm Tường cùng một đám lão già tóc bạc phơ ngồi cùng một chỗ tham thảo luyện đan thuật, Trầm Tường được Tô Mị Giao truyền thụ. Các loại thuật luyện đan phi thường cao minh, hắn đem những chuyện này kết hợp kinh nghiệm của mình, nói ra một vài yếu lĩnh. Để cho chúng luyện đan sư đều được ích lợi không nhỏ, đối với Trầm Tường càng là bội phục tuổi còn trẻ. Liền lĩnh ngộ ra rất nhiều đồ vật mà bọn hắn kinh thán, Trầm Tường, sự tình sáng sớm hôm nay, có chút mạo phạm xin hãy tha thứ. Dược gia đã từng đưa cho ta một ít dược liệu cho nên ta ghi nợ ân tình bọn họ, bất quá từ nay về sau ta và bọn hắn xóa bỏ. Vẻ mặt Mạnh Bá xấu hổ nói, Trầm Tường cười nói, quá khứ coi như xong, hiện tại dược gia là hận ta thấu xương, dù sao ta cũng làm bọn hắn mất mặt. Hắn xuất hiện chiếm được một lò luyện đan rất tốt cùng một tên luyện đan sư xuất sắc, đây cũng là lễ vật dược gia tặng. Trong lòng hắn vẫn âm thầm cảm kích dược gia, sau này liền khổ cực mọi người, bởi vì Vương Thành Võ Đạo Hội sắp bắt đầu. Ta đến chuẩn bị một chút, đến thời điểm nhất định phải đạt được số 1, nắm bắt chân nguyên đan kia tới tay. Hai mắt Trầm Tường lập lòe hào quang tự tin, lúc này trong lòng mọi người lại chấn động, bởi vì bọn hắn bội phục thiên phú luyện đan của Trầm Tường. Không chú ý tới thực lực của Trầm Tường, hiện tại bọn họ mới nhớ tới Trầm Tường cũng là một cường giả tuổi còn trẻ. Trầm Tường có thể lông tóc không tổn hại liền đánh bại dược gia trưởng lão phàm võ cảnh 7 tầng A. Thiên phú như thế quả thực chính là tồn tại giống như quái vật, ta đi ra ngoài luyện công, các vị sớm nghỉ ngơi một chút đi. Trầm Tường ném ra câu nói này, liền rời khỏi nơi này, trong một mảnh rừng núi ở ngoài Vương Thành. Trầm Tường nhìn Huyền Dương Lô lập lòe hào quang hồng hỏa, trong lòng có chút kích động, thời điểm hắn đụng vào lò luyện đan này. Liền biết lò luyện đan này bất phàm, hai người Tô Mị Giao cùng Bạch Thu U cũng từ trong giới chỉ chạy đến, nhìn Huyền Dương Lô trong tay Trầm Tường kia. Hỏa Long Huyết Ngọc, Bạch Thu U không khỏi lùi lại mấy bước, lãnh diễm mỹ nữ này thường ngày đều là một bộ lạnh như băng. Dĩ nhiên e ngại Huyền Dương Lô này, ánh mắt Tô Mị Giao sáng quắc nhìn về phía lò luyện đan kia, sau đó cúi người xuống. Dùng cánh tay mềm mại không xương kia nhẹ vỗ về, giống như vuốt ve bảo bối, Bạch U U chậm rãi đi tới, cũng gắt gao nhìn chằm chằm Huyền Dương Lô. Thân thể mềm mại của nàng dĩ nhiên khẽ run, thần tình kia dường như đối mặt đại địch, không sai, đúng là Hỏa Long Huyết Ngọc. Không nghĩ tới tiểu tử ngươi lại có thể được đến chí bảo như vậy, tên đan vương gà mờ kia biết rồi nhất định sẽ đau lòng đến chết. Khắp khuôn mặt của Tô Mị Dao đều là nụ cười vui mừng, rất là mị hoặc, khiến người ta hận không thể kéo nàng ôm vào trong ngực. Trầm Tường vội vàng thu cái lò luyện đan kia cẩn thận, tuy rằng hắn không biết Hỏa Long Huyết Ngọc là cái gì. Nhưng cũng nhìn ra được Bạch U U đối với lò luyện đan này phi thường e ngại, hắn có chút hổ thẹn mà nói, U U tỷ, thật có lỗi. Ta không biết nàng sợ đồ vật này, sắc mặt Bạch U U hòa hoãn hơn rất nhiều, thấp giọng nói, không quan hệ, không phải lỗi của ngươi. Thanh âm này dĩ nhiên ôn hòa cảm động như vậy, làm cho Trầm Tường không khỏi sửng sốt, một cỗ ôn nhu nói không ra lời nhất thời dâng lên trong lòng hắn. Làm cho hắn cảm thấy có một loại sảng khoái không tên, Bạch U U thấy sắc mặt Trầm Tường dị dạng, chợt lạnh giọng nói. Ta tu luyện ma công cùng trí âm thân thể của ta, đối với Hỏa Long Huyết Trí Dương Trí Cương này có mâu thuẫn, Hỏa Long Huyết Ngọc. Trầm Tường chấn động trong lòng, chẳng lẽ Huyền Dương Lô này không phải Huyền Dương Thạch mà là Hỏa Long Huyết Ngọc làm thành, tên như ý nghĩa. Hỏa Long Huyết Ngọc chính là giữ lấy Hỏa Long Huyết Long, Thái Cổ Thần Thú có thể thống trị thiên địa trong truyền thuyết. Chưa bao giờ có người gặp gỡ qua, Hỏa Long Huyết Ngọc chính là ngọc dùng Hỏa Long Huyết ngâm qua, không chỉ cứng rắn không thể phá vỡ. Hơn nữa còn có thể tản mát ra một loại hỏa khí kỳ lạ, đối với đan dược có rất nhiều chỗ tốt. Hơn nữa lò luyện đan này còn là một long khí thánh cấp, nói đến đây, gương mặt xinh đẹp của Tô Mị Dao hiện ra một vệt hồng hào. Có vẻ cực kỳ hưng phấn, cho dù là băng sơn mỹ nhân như Bạch U U, khuôn mặt như băng tuyết kia của nàng cũng lộ ra vẻ kích động. Trầm Tường biết cái lò luyện đan kia rất lợi hại, nhưng cũng không hiểu ra sao, hắn lẩm bẩm nói, đây rốt cuộc lợi hại ở địa phương nào. Tô Mị Dao hừ một tiếng, nói, tiểu tử ngốc, ngươi là kiếm bộn rồi, trên thế giới phàm tục các loại pháp bảo binh khí có thể chia làm phàm khí. Linh khí, bảo khí, ở trên nữa, chính là tiên khí trong truyền thuyết do tiên nhân luyện chế, trên nó chính là thánh khí, mà thánh cấp long khí. Chính là thời điểm luyện chế lấy ra gì đó trên người long, là thứ rất cường đại bên trong thánh khí, cách trương.